LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2227, chương 2230, rốt cuộc là ai? Khó trách Tô Minh vừa rồi liền nói có chút không thích hợp đây. Nhìn xem mấy người kia, còn là quá bình tĩnh một chút. Bình thường người giả bộ bị đụng, không thể nào thấy được cảnh sát về sau, còn một chút cũng không sợ. Bất quá Tô Minh còn tưởng rằng nhóm người này là cái quái gì vậy, tương đối quen luyện cái chủng loại kia nhóm người phạm tội đây. Sở dĩ cũng không có tiếp tục quan sát. Ai ngờ sự thật cùng Tô Minh tưởng tượng quả thực xuất nhập quá lớn. Chỉ sợ sức tưởng tượng phong phú đi nữa người cũng sớm nghĩ không ra loại chuyện này a. Tô Minh nhìn một chút, mới vừa mấy người đại hán kia đã chạy rơi. Rất rõ ràng bọn họ là nhìn nổ tung về sau liền lập tức chạy. Lúc ấy Tô Minh cảm giác bị ảnh hưởng, con mắt cũng nhìn không thấy, tự nhiên là không có cách nào chú ý mấy tên kia động tĩnh. Nếu như bọn họ lúc trước cũng sớm đã kế hoạch tốt dưới tình huống, muốn chạy rơi đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Lập tức liền chạy rơi, Tô Minh khẳng định không kịp đuổi theo. Để cho Tô Minh tương đối kinh ngạc là, đám người kia vậy mà không đem Lạc Tiêu Tiêu cho thế nào, trực tiếp liền chạy. Dựa theo Tô Minh đoán chừng, Lạc Tiêu Tiêu không nhất định là mấy người kia đối thủ. Mấy tên kia, rõ ràng là nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không biết đến cùng phải hay không sát thủ loại hình. Nếu như bọn họ muốn động Lạc Tiêu Tiêu, chỉ sợ Tô Minh một chút đều không phản ứng. Nhưng là mấy tên kia cũng không có. Tiêu Tiêu vừa rồi mấy tên kia là hướng bên nào chạy? Tô Minh hỏi một câu. Lạc Tiêu Tiêu cả người vừa rồi cũng là ngu mất, nào có thời gian đi chú ý những vật này. Nàng liền cố lấy nhìn Tô Minh tình huống. Quả nhiên nghe Tô Minh lời nói về sau, Lạc Tiêu Tiêu lúc này mới phát hiện, mới vừa mấy người đại hán kia đã không thấy. Không có ý tứ Tô Minh, ta mới vừa rồi bị cái kia bạo tạc dọa cho hù đến, không muốn đi chú ý những cái này. Ta hiện tại liền đi đem những người kia tìm cho ra, bọn họ hẳn là còn ở phụ cận. Lạc Tiêu Tiêu rốt cục khôi phục tỉnh táo. Tô Minh khoát tay áo, nói với hắn, không cần, bọn họ khẳng định đã chạy rơi. Hơn nữa, khẳng định đã tính xong. Chúng ta một lát là tìm không đến bọn họ. Ngay sau đó Tô Minh tiếp tục mở miệng nói ra, mau đánh điện thoại kêu cảnh sát tới, đem hiện trường cho xử lý. Mặt khác đem chuyện này đè xuống dưới, đừng truyền bá ra ngoài. Tô Minh lo lắng không phải là không có đạo lý. Tại nước Hoa mà nói, trị an phương diện này mà nói, trên thực tế đã coi như là tương đối khá. Tối thiểu nhất đại gia đi ra ngoài làm cái gì, không cần lo lắng bản thân có tính mệnh an toàn loại hình. Đừng không tin, tại rất nhiều phương Tây quốc gia phát đạt, trên một điểm này, trên thực tế cũng là so ra kém nước Hoa. Hoa Hạ quốc ở phương diện này làm rất tốt, cũng chính là bởi vì như vậy. Nếu như đột nhiên đã xảy ra loại chuyện như vậy mà nói, như vậy tạo thành khủng hoảng liền so sánh lớn. Tô Minh vừa rồi đã nhìn thấy, có mấy người nghe được tiếng nổ mạnh về sau, dọa đến tranh thủ thời gian chuồn mất. Trong lúc nhất thời chạy còn nhanh hơn thỏ. Còn tốt nơi này căn bản cũng không có cái gì người lưu lượng. Nếu không đoán chừng những người kia cũng không dám lựa chọn ở chỗ này động thủ đi. Trước mắt cần phải làm là mau đem chuyện này đè xuống dưới, miễn cho tạo thành khủng hoảng loại hình, tương đối dễ dàng xảy ra vấn đề. Nếu như người biết nhiều, như vậy còn muốn đè xuống, liền không có đơn giản như vậy. Lạc Tiêu Tiêu cái này mới phản ứng được, ý thức được trong đó tính nghiêm trọng, nhanh liền đánh điện thoại để cho cục cảnh sát người đến đây. Tô Minh nhìn thoáng qua, xe của mình còn bị nổ nhão nhoẹt, còn tốt bình xăng không có bị dẫn bạo. Ngay lúc đó bạo tạc lực trùng kích, cơ hồ cũng là hướng về phía Tô Minh đi, toàn bộ đánh vào Tô Minh trên thân. Tô Minh xe tương đương với đây là nằm bị liên lụy. Không nghĩ tới cũng như vậy thảm. Có thể thấy được cái này nổ uy lực của đạn, mặc dù phạm vi không lớn, nhưng là uy lực lại là phi thường khủng bố. Cũng may mắn Tô Minh vừa rồi có hộ thuẫn đem mình cho che lại. bằng không thì liền tiếp tục như thế. Còn thật là muốn chết. Xe là không có cách nào muốn. Chỉ có thể xin nhờ một lần cục cảnh sát các đồng chí. Hỗ trợ đem chiếc xe cũng nắm đi. Loại xe này tử lại mở. Sợ là gặp nguy hiểm. Mắt thấy người sau khi đến. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu liền đi. Như vậy một làm. Tô Minh cũng không có ý định về nhà. Trực tiếp ở tại Lạc Tiêu Tiêu trong nhà. Đồng thời lấy điện thoại cầm tay ra. Cho Tô Khải Sơn gọi điện thoại. Đi tới Lạc Tiêu Tiêu trong nhà. Lúc này Lạc Tiêu Tiêu cả người. Vẫn là một chút chưa tỉnh hồn cảm giác. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu mở miệng nói ra. Tô Minh, hôm nay đây là một trận ám sát. Hai chúng ta đều bị lừa gạt. Đối phương diễn kỹ vô cùng cao siêu. Hơn nữa từng cái phân đoạn cũng là đã thiết kế xong. Tô Minh cũng là trầm giọng nói một lần. Người đều là sau đó ra cát lượng. Lúc mới bắt đầu không nghĩ thông suốt đồ vật. Sau đó phát sinh qua lại suy nghĩ một chút. Toàn bộ đều biết. Đám người kia hôm nay chính là cố ý đang diễn trò. Diễn kỹ quá tốt rồi dẫn đến Tô Minh căn bản liền không có phát hiện. Trên thực tế bọn họ làm như vậy nửa ngày. Sáo lộ chỉ như vậy một cái. Để cho Tô Minh đi tới gần lão đầu tử kia. Quay tới quay lui cuối cùng vẫn là đem Tô Minh cho vòng vào đi. Để cho Tô Minh đi kiểm tra một chút lão đầu tử kia thương thế. Đây cũng không phải là cái gì diễn kỹ vấn đề. Nói rõ đối phương đối với Tô Minh ngươi tính cách. Cũng là có hiểu biết nhất định. Nếu không bọn họ sẽ không an bài kế hoạch này. Bởi vì phong hiểm quá lớn. Nếu như Tô Minh không tới gần lão đầu kia. Sợ là toàn bộ kế hoạch. Liền trực tiếp thất bại. Cũng không thể để cho lão đầu cưỡng ép đứng lên ôm lấy ở Tô Minh đi. Nói như vậy liền không có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Hơn nữa lấy Tô Minh phản ứng. Nhất định là có thể một cước đem người cho đạp đi. Cái này ám sát là nhằm vào ngươi còn là châm đối ta. Lạc Tiêu Tiêu hỏi một câu. Tô Minh suy nghĩ một chút. Hẳn là ta. Dù sao nổ người chính là ta. Nếu như nói cái kia vẻn vẹn bọn họ vì ngăn chặn ta. Thế nhưng là cũng không có động tới ngươi a. Nói rõ còn là hướng về phía ta tới. Lạc Tiêu Tiêu cảm giác cũng là hướng về phía Tô Minh đến. Cái này trung gian căn bản liền không có Lạc Tiêu Tiêu chuyện gì. Tương đương với toàn bộ hành trình ở bên cạnh xem kịch. Tô Minh, người biết là ai sao? Lạc Tiêu Tiêu hỏi một câu. Cái này mới là mấu chốt nhất. Bị người ta làm, người đến rõ ràng rốt cuộc là ai đang làm ngươi. Nếu không trong lòng sợ là không quá an ổn. Bởi vì có lần này. Nói rõ rất có thể còn có lần nữa. Tô Minh trên mặt. Lại nổi lên cười khổ. Bởi vì hắn căn bản liền không làm rõ ràng được. Bản thân đắc tội quá nhiều người. Một lát đến cùng có thể là ai đây. Hơn nữa trên cơ bản đối thủ cường đại. Cũng cần phải bị Tô Minh tiêu diệt. Áp dụng loại thủ đoạn này. Giảng đạo lý cũng sẽ không là cổ võ giả. Cổ võ giả nên không quá biết dùng loại này hiện đại lựu đạn. Kể từ đó phạm vi nhưng lại tiểu rất nhiều. Nhưng Tô Minh vẫn là không có pháp nghĩ ra được rốt cuộc là ai. Cẩn thận tại trong đầu của mình vuốt một lần. Trong khoảng thời gian này. Đến cùng cùng người nào đã xảy ra khúc mắc. Tựa hồ cũng là một chút con tôm nhỏ a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.